Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 761, mời lại yêu ngươi một lần. Canh năm cầu đặt mua. Giang Bác cười cười nói, cái kia thật không có, dù sao hiện tại hai ta lại không thù, tội gì phong sát ngươi. An Ly nghe xong không có, lại nhìn đến sắc mặt của hắn lộ ra ấm áp nụ cười, lập tức tin là thật, nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, coi như Giang Bác còn muốn phong sát chính mình, cũng không dễ dàng như vậy, dù sao Hổ Nha cũng không phải đấu ngư, mà lại nàng cũng không có lại đắc tội Giang Bác. Lần này thế nhưng là quy quy củ củ, không còn dám đập hắn. Nhưng là, An Ly ngoài miệng ngữ khí nhưng như cũ kiệt ngao, ngươi thiếu làm bộ làm tịch, Hổ Nha là Hổ Nha, đấu ngư là đấu ngư. Lần này ngươi coi như lại nghĩ phong sát ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ta mới không sợ ngươi đây. Không sợ ta? Ếch, Giang Bác ngây ngẩn cả người, bởi vì hệ thống giống như đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ lại thích một lần. Trước mắt vị này kiều tiểu nữ dẫn chương trình thế mà không sợ ngươi. Đây là tại trần trụi khinh bỉ ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cái kia đối với cái này làm chút mãnh liệt đáp lại sao? Mời ngươi lần nữa phong sát nàng, để cho nàng cảm thụ cảm giác đến từ ngươi vô tình. Khen thưởng 5.000 tích phân. Giang Bác ngoặc kép. An Ly phòng trực tiếp bên trong giờ phút này rất là náo nhiệt, khung bình luận cũng không ít. Cái gì phong sát? Chuyện ra sao a? Dẫn chương trình tại cùng người nào trò chuyện a? An Ly, lại là lần trước người nam kia sao? Hỗn đản, hắn tại sao lại đến rồi? An Ly đừng sợ, có chúng ta nhiều người như vậy ở đây. Nghe nói dẫn chương trình trước đó tại đấu ngư trực tiếp chọc phải một cái lão đại, kết quả bị phong lại, cũng không biết có phải hay không là thật. Lần này cùng lần trước không đồng dạng. Đấu ngư tướng ăn khó coi, nhưng Hổ Nha không giống nhau. Dẫn chương trình yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi bị phong phòng trực tiếp. An Ly mắt nhìn khung bình luận, cười nói, cảm ơn mọi người quan tâm. Lần trước sự tình, chúng ta cũng không nhắc lại, coi như ta không may. Nhưng lần này, hừ, ta có thể không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Đấu ngư là đấu ngư, Hổ Nha là Hổ Nha, hắn tại đấu ngư tay rất dài, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đem bàn tay đến Hổ Nha đến. Đi, bất hòa tên kia chấp nhặt, chúng ta đi trung tâm mua sắm dạo chơi. Nói xong, An Ly liếc mắt Giang Bác liếc một chút, liền ngẩng đầu ưỡn ngực, theo trước người hắn yêu nhiêu đi qua, cái kia kiệt ngao bất thuần khí kình quả thực đều theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Giang Bác nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, thẳng đến nàng biến mất không thấy gì nữa về sau, mới lấy ra điện thoại di động, tìm tới An Ly phòng trực tiếp, sau cùng cho Hổ Nha siêu quản phát cái tin tức, giúp ta nhốt lại cái này phòng trực tiếp. Cảm ơn. An Ly bên này, đắc ý còn không có nửa giờ, nàng liền phát hiện nàng phòng trực tiếp hắc bình. Nàng một mặt mộng bức, khóc không ra nước mắt, sững sờ tại nguyên chỗ, người đều choáng váng. Ta phòng trực tiếp lại bị phong rồi? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? An Ly mắt đỏ vành mắt gọi điện thoại cho Hổ Nha quan phương, hỏi thăm tình huống, lấy được kết quả lại là nàng phòng trực tiếp có người tiến hành làm trái quy tắc, cho nên phong, thời gian là vĩnh cửu. Nghe được như thế, qua loa cùng lập lờ nước đôi trả lời, An Ly liền xem như lại ngốc, cũng biết là có người đang cố ý làm nàng, đến mức người kia là ai, còn phải nói gì nữa sao? Hỗn đản, súc sinh, không phải đã nói không phong ta sao? Vì cái gì ngươi lật lọng? Vì cái gì? An Ly thất hồn lạc phách về đến trong nhà. Bà An Vĩ gặp nàng tâm tình không đúng, liền vội hỏi nàng chuyện gì xảy ra. An Ly một năm một mười đem chính mình khổ cực tao ngộ nói cho lão ba. Sau đó ngồi ở trên ghế salon nước mắt như mưa khóc lên. An Vĩ thở dài, ta đã sớm nói, ngươi cái kia trực tiếp căn bản cũng không đáng tin. Ngươi không phải phải thật tốt lớp không lên, chạy tới làm, hiện tại tốt đi, lần thứ hai bị phong phòng trực tiếp. Biết tốt xấu đi, An Ly buồn bực đầu chỉ biết là khóc, cũng không nói chuyện. An Vĩ tiếp tục nói, được rồi đừng khóc. Về sau thì thành thành thật thật đến cùng ta không lịch bay đi. Thu nhập tuy nhiên không tính quá cao, nhưng thắng ở ổn định. Nào giống ngươi cái kia trực tiếp, một hồi lửa, một hồi bị phong sát. Ăn bữa nay lo bữa mai, nhìn lấy thì tâm phiền. An Ly ngẩng đầu ngậm lấy nước mắt, ta còn có thể trở về bay à? An Vĩ gật đầu nói, có thể. Bất quá Thượng Hải Phi Yến Kinh đầu này là đi không được. Ta hiện tại bị điều đi bay Dương Thành đến Yến Kinh đầu này tuyến đường đi. Ngươi theo ta đi qua, ta cho ngươi an cái không thừa vị trí vẫn là không có vấn đề. An Ly bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, trực tiếp khối này, liên tục bị phong hai lần. Tuy nhiên còn có thể đi đầu âm chờ bình đài trực tiếp. Nhưng An Ly là thật sợ người kia. Tâm lý đã có một tia bóng mờ, cho nên không muốn tạm thời truyền bá. Như thế, cũng chỉ có thể trở về nghề cũ, làm tiếp viên hàng không, theo lão ba không lịch bay. Một bên khác, Giang Bác đang ở vào bị sắc đẹp vờn quanh bất đắc dĩ bên trong. Người mặc một bộ màu hồng nhạt váy đầm, ăn mặc thanh thuần lại không mất gợi cảm mỹ lệ Tống Đoá Nhi. Chính ôm chặt hắn cánh tay trái. Mà một thân màu đen chỗ làm việc nữ tính hóa trang. Xem ra tài trí già dặn, lại tràn đầy mị thái nhan yên, lại lôi kéo tay phải của hắn. Tống Đoá Nhi tự nhiên là rất ngoan ngoãn muội tử, nhưng nhan yên lại cường thế hơn. Một người lái xe khi về nhà phát hiện Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi chính trên đường ấp ấp ôm một cái. Nàng tự nhiên nhịn không được. Sau khi xuống xe, liền tức giận xông tới. Kết quả của nó có thể nghĩ. Bầu không khí tự nhiên là lúng túng. Qua gần người đi đường, nam sinh nhìn đến Giang Bác bị hai cái tư sắc cực đẳng muội tử vờn quanh tại hai bên, lòng sinh ghen tị. Hô to cải trắng tốt đều bị heo ủi chua đến không được. Mà các nữ sinh chỉ là nhìn nhiều vài lần, cũng không ai nghị luận cái gì. Chỉ là một vị dáng người cùng tướng mạo đều vô cùng tốt, không thua Nhan Yên cùng Tống Đoá Nhi nữ sinh xinh đẹp. Đại khái tự nghĩ chính mình dáng điệu không tệ. Khi đi ngang qua ba người trước mặt thời điểm, nghiêng qua Giang Bác liếc một chút, trong miệng không ngừng đậu đen rau muống lấy. Kẻ đồi bại, giống như Giang Bác thật cặn bã nàng giống như. Nhưng Giang Bác liếc một cái, phát hiện mình căn bản cũng không nhận biết nàng, lúc này cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là mình bị người xem như đậu đen rau muống đối tượng. Nghe đến không có, người ta cái kia tiểu tỷ tỷ đều mắng ngươi kẻ đồi bại đây. Nhan Yên cũng theo đậu đen rau muống, nói, kẻ đồi bại thế nào? Kẻ đồi bại cho ngươi ngủ, cho ngươi tiền tiêu, an bài cho ngươi công tác, mua cho ngươi xe mua nhà, không màng ngươi hồi báo cái gì, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giang Bác liếc mắt Nhan Yên, thản nhiên nói. Nhan Yên ngẩn người, sau đó khóe miệng nhếch lên, thân thủ nhẹ nhàng nhéo một cái Giang Bác bên hông thịt. Nói, thì ngươi ngụy biện nhiều, đến Thượng Hải, dạo phố đều không gọi ta, chỉ đem Đoá Nhi, ta còn không thể ăn dấm rồi hả? Tống Đoá Nhi tiếp lời nói ra, Nhan tỷ, chuyện này không trách Giang ca a, là ta chủ động hẹn hắn, mà lại hắn cũng là hôm nay vừa về Thượng Hải. Nhan Yên hung hăng trừng mắt nhìn Tống Đoá Nhi, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Theo ta được biết, gia hỏa này ngoại trừ hai ta bên ngoài còn có nữ nhân, mà lại không chỉ một. Ấy, Tống Đoá Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. không biết nên làm sao nói nữa. Giang Bác nghe được tâm lý khó chịu, một bàn tay hướng Nhan Yên dưới lưng đập xuống, nói ra, chính ngươi lòng dạ hẹp hòi coi như xong, ít đeo xấu đoá nhi, đã gặp phải cùng nhau, cái kia đi thôi, đi trước đi dạo cái đường phố, sau đó lại đi ăn cơm, còn có, buổi tối hôm nay, hai người ai cũng không cho phép đi. A, Tống Đoá Nhi giật mình, đại khái là nghĩ đến một số không khỏe mạnh đồ vật. Trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ bừng, bộ dáng có chút đáng yêu. Chiếp ấp ỉ nói, cái này, Giang ca, không tốt lắm đâu, không biết xấu hổ. Nhan Yên cũng là đỏ lên mang tay mắng một câu. Sau đó vòng qua Giang Bác, ôm lấy ở Tống Đoá Nhi nói. Đi Đoá Nhi, không để ý tới hắn cái này tên đại bại hoại. Chúng ta đi đi dạo chúng ta. Nói xong, hai nữ thì mời lấy đi tại Giang Bác phía trước. Giang Bác nhìn lấy hai nàng cái kia mê người bóng lưng. Im lặng nói, muốn cái gì đâu. Cái này hai nữ, trong đầu chứa đều là chút vật ly kỳ cổ quái. Để ngươi hai tối nay đừng đi. Chỉ là muốn trò chuyện phía dưới gần nhất tình huống. Ta mẹ nó cũng không nói làm gì khác đó à. Giang Bác cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình là cái không đứng đắn nam nhân. Chí ít hắn đối cùng muội tử trò chuyện chuyện của cuộc đời. Không có phổ thông nam nhân nóng lòng như vậy. Ngược lại là, hắn những thứ này tiểu tình nhân đều ưa. Mỗi đến một chỗ, tỉ như tới Thượng Hải, chỉ cần cho Nhan Yên biết, liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đến lần dinh dưỡng không đầy đủ. Tống Đoá Nhi ngược lại còn tốt, so sánh rụt rè, nhưng chính vào tuổi thanh xuân, nhiệt huyết nhấp nhô niên kỷ, trên thực tế cũng không có tốt đi đến nơi nào, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.